Sùng vợ lên trời, chương 376, góc truyện audio.com. Tâm Tĩnh, cháu đang làm cái gì vậy? Cháu làm như này thì đặt ông nội ở đâu? Sau khi Thẩm Tử Dục rời đi, ông nội Thẩm có chút phê bình nhìn Hứa Tâm Tĩnh. Ông nội, Hứa Tâm Tĩnh ngoan ngoãn gọi, khóe miệng hơi cong lên. Cháu làm như vậy là có lý do. Lý do gì? Ông nội Thẩm cau mày. Cháu làm như này là lùi một bước để tiến hai bước. Chỉ có làm như vậy, anh ba mới không đề phòng cháu. Nghe thấy vậy ông nội Thẩm lập tức sững sờ, sau đó, nở một nụ cười. Hóa ra là như vậy, ông ta còn cho là nha đầu này thật sự sẽ giải trừ hôn ước, may đó chỉ là sợ chuyện không đâu. Ông nội Thẩm đột nhiên cảm thấy tâm trạng khoan khoái hơn rất nhiều, cười híp cả mắt nói. Tâm Tĩnh, cháu quả nhiên là một đứa bé thông minh. Hứa Tâm Tĩnh cười, cháu không thông minh, chỉ là quá bất lực nên mới nghĩ ra được cách này. Dù thế nào, ông nội cũng đứng về phía cháu một cách vô điều kiện. Cảm ơn ông nội, Hứa Tâm Tĩnh cười, sau đó quay đầu nhìn ra phía cửa, nụ cười trên khuôn mặt dần dần biến mất, ánh mắt thâm trầm. Thẩm Tử Dục vừa mới lái xe rời khỏi nhà họ Thẩm, đã nhận được điện thoại của chị dâu Đường Ngọc Sở. Chị dâu, anh ta nhận điện thoại, Tử Dục cậu đang làm gì thế? Đường Ngọc Sở ở đầu bên kia điện thoại hỏi, Thẩm Tử Dục quan sát đường đi phía trước trả lời. Em vừa rời khỏi nhà, đầu bên kia rơi vào im lặng rất lâu sau mới vang lên. Tử Dục, An Kỳ bị bệnh rồi. Bị bệnh, Thẩm Tử Dục kêu lên, giọng nói lo lắng hỏi. Sao lại bị bệnh? Sốt cao, có thể làm bị cảm lạnh. Biệt thự của nhà họ Thẩm và Lục Triều Dương, một ở phía nam, một ở phía bắc, hoàn toàn ngược hướng nhau. Bình thường phải lái xe hơn nửa tiếng đồng hồ, mà lúc này Thẩm Tử Dục chỉ mất có 10 phút đã đến nơi, anh còn vượt mười mấy cái đèn đỏ, chính là tâm trạng không màng đến bất cứ thứ gì. Vì vậy lúc Đường Ngọc Sở nhìn thấy anh ta, vô cùng ngạc nhiên. Sao cậu đến nhanh thế? An Kỳ sao rồi? Thẩm Tử Dục hoàn toàn không chú ý đến cô hỏi cái gì, vừa mở miệng ra đã hỏi về tình hình của An Kỳ. Hạ sốt rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh. Đường Ngọc Sở nghiêng người qua, để anh đứng bên cạnh giường. Thẩm Tử Dục ngồi xuống cạnh giường, sờ trán Tống An Kỳ, cảm giác lành lạnh khiến anh ta thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt Tống An Kỳ tái nhợt, đôi môi cũng không đỏ như bình thường, anh ta đau lòng khẽ xoa khuôn mặt cô. Đột nhiên sốt cao, dọa tôi sợ chết khiếp. Đường Ngọc Sở khẽ nói. Nghĩ đến tình cảnh mình nhìn thấy vào buổi sáng, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi. Đường Ngọc Sở quay đầu nhìn sự đau lòng của Thẩm Tử Dục hiện lên một cách rất tự nhiên, khóe miệng cong lên, trầm tư một lúc, sau đó tiếp tục nói. Tử Dục, gần đây cậu có chút lơ là với An Kỳ đấy. Ngón tay Thẩm Tử Dục dừng lại, sau đó nở một nụ cười đau khổ. Em cũng không muốn, nhưng, tình hình của ông ngoại thế nào rồi? Đường Ngọc Sở chuyển chủ đề, khiến Thẩm Tử Dục sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại, bật lực nhún vai. Còn có thể như thế nào, vẫn như cũ. Đường Ngọc Sở hơi nhíu mày. Thật sự bị bệnh sao? Thẩm Tử Dục cân nhắc một lúc. Không tính là thật sự bị bệnh, nhưng đến tận hôm nay em mới biết ông bị bệnh có thắt cơ tim. Bị đau thắt cơ tim. Đường Ngọc Sở có chút ngạc nhiên. Vậy không phải là không thể chịu đựng được sự kích động sao? Ừ, Thẩm Tử Dục gật đầu. Góc truyện audio.com. Hôm nay em lại bày tỏ suy nghĩ và thái độ của mình với ông, khiến ông tức giận, đưa tay lên che ngực, sắc mặt thay đổi, may là sau đó Tâm Tĩnh đến, cho ông uống thuốc mới ổn định lại. Tâm Tĩnh, Đường Ngọc Sở nhướng mày. Cô vợ chưa cưới kia của cậu. Ừ, là cô ấy. Đường Ngọc Sở cười, xem ra cô ta cũng rất quan tâm đến ông ngoại. Đúng vậy, từ khi về nước, đều do cô ấy chăm sóc ông nội. Đường Ngọc Sở gật đầu, sau đó lại chuyển chủ đề hỏi. Thái độ của ông ngoại vẫn vậy sao? Thẩm Tử Dục trầm mặc một lúc, thái độ của ông nội vẫn không thay đổi, nhưng thái độ của Tâm Tĩnh đã thay đổi. Hả, Đường Ngọc Sở nhướng mày, Hứa Tâm Tĩnh lúc trước còn dùng tiền ép An Kỳ chia tay với Tử Dục, sao đột nhiên lại thay đổi thái độ chứ? Cô không khỏi hào hứng, cô ta thay đổi như thế nào? Cô ấy đồng ý hủy hôn ước tác thành cho em và An Kỳ. Thẩm Tử Dục nói một cách qua loa, thật sao, sao cô luôn cảm thấy không thể tin tưởng được chứ? Thẩm Tử Dục cười khổ nói. Thực ra em cũng không tin, nhưng cô ấy nói như vậy ở trước mặt ông nội chắc chắn đã suy nghĩ một cách nghiêm túc. Đường Ngọc Sở vẫn cảm thấy không đúng, một người dùng tiền để uy hiếp An Kỳ, chỉ có mấy ngày đã thật sự thay đổi thái độ sao? Thật sự muốn từ bỏ Tử Dục sao? Tại sao dù nghĩ như thế nào cũng không thể tin tưởng được? Tử Dục, Đường Ngọc Sở đang định nói ra sự nghi ngờ ở trong lòng mình, đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói yếu ớt. Hờ, cô và Thẩm Tử Dục vội vàng quay lại nhìn, chỉ thấy Tống An Kỳ nhíu chặt lông mày, sau đó đôi mắt dần dần mở ra, ánh mắt mơ hồ không có tiêu điểm. An Kỳ, cậu tỉnh rồi. Giọng nói của Đường Ngọc Kỳ có chút ngạc nhiên và vui mừng. Nghe thấy âm thanh, Tống An Kỳ từ từ quay đầu qua, ánh mắt dần dần có chút tiêu điểm, cô nhìn thấy Đường Ngọc Sở khuôn mặt tràn đầy vui mừng và Thẩm Tử Dục ánh mắt tràn đầy sự đau lòng. Anh, cô nói, nhưng lại phát hiện cổ họng mình khô khốc. Nào, uống nước trước rồi nói. Đường Ngọc Sở mở bình giữ nhiệt trên đầu giường ra, rót nước, sau đó lại kêu Thẩm Tử Dục đỡ Tống An Kỳ ngồi dậy. Sau khi kê gối sau lưng cô, Thẩm Tử Dục đưa tay lên chỉnh lại những sợi tóc ở trên má của cô, sau đó cầm lấy cốc nước mà Đường Sở Ngọc đưa qua, đốt cho cô uống, sau đó dịu dàng hỏi. Cảm thấy tốt hơn chưa? Tống An Kỳ khẽ cười. Ừ, tốt hơn nhiều rồi. Nói thì nói như vậy, nhưng giọng nói của cô vẫn có chút khan. Sau đó, cô nhìn xung quanh, nhìn Đường Ngọc Sở với một ánh mắt khó hiểu. Đây là ở đâu? Nhà tớ, Đường Ngọc Sở cười nói. Cậu bị cảm đến mức hồ đồ rồi sao, ngay cả nhà tớ cũng không nhận ra. Tống An Kỳ ngại ngùng mỉm cười. Đúng là hồ đồ rồi. Tối hôm qua tớ uống say, đã quên hết những chuyện sau đó rồi. Nghe thấy lời này, lông mày Thẩm Tử Dục cau lại. Tối qua em uống rượu. Đúng vậy, làm sao? Tống An Kỳ không hiểu anh ta hỏi như vậy là có ý gì? Sao đang yên đang lành lại đi uống rượu? Thẩm Tử Dục hỏi như vậy, Đường Ngọc Sở đặt tay lên vai anh ta, nửa đùa nửa thật nói. Không phải là vì cậu sao? Cô nhìn Tống An Kỳ, nói tiếp. Tâm trạng của cậu ấy không tốt, tôi và Tiêu Tiêu uống với cậu ấy mấy cốc, ai biết được tửu lượng của mấy người bọn tôi đều trả ra sao, uống đến mức say khướt. Nói xong, cô vỗ vai Thẩm Tử Dục. Được rồi, tôi đi xuống tầng giúp thím Ngô, hai người nói chuyện đi. gocchuyenaudio.com Cô để lại không gian cho hai người bọn họ, có một số chuyện vẫn nên để cho bọn họ nói rõ với nhau. Cách chương.